Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, công kích. Kia thanh kiếm gỗ ngọn lửa công kích cũng không tệ lắm. Nhưng tựa hồ không nhiều a phòng ngự hiệu quả, bị huyết giới kiếm chém đụng vào sau, trực tiếp liền đập bay rồi. Diệp Sát thuận thế một kiếm chém ở đối phương thân trên, đem người cho đánh bay ra ngoài. Đối phương mặt sau vừa lúc là sườn núi nói, chịu rồi một kiếm sau, trực tiếp liền từ sườn núi đường trên lăn xuống dưới. Diệp Sát được lý không tha người, tiếp tục phát động công kích, thả người nhảy lên, liền từ sườn núi nói phía trên nhảy xuống, đồng thời lần nữa giơ lên huyết kiếm. Máu gọi sen hồng, máu gọi sen hồng, kiếm ngắn, lấy máu hóa vì sen hồng, chia đôi kính 1.5m chỉ định khu vực tiến hành công kích. Diệp Sát một gian chém ra, trong tay huyết kiếm trực tiếp phá toái biến mất, mà tại đối phương bốn phía, một thanh màu máu kiếm ngắn từ đất đáy chui ra. Người kia phản ứng cũng là cực nhanh, thả người nhảy lên, nghĩ muốn trực tiếp từ những cái kia màu máu đoàn kiếm phía trên nhảy qua đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Nguyệt lần nữa hiện ra rồi nàng giá trị tồn tại. Tường sắt lồng giam, Diệp Nguyệt đưa tay hướng về phía trước một nắm, một cái gần như trong suốt hình hộp chữ nhật xuất hiện. Trực tiếp đem người cho che đậy rồi trong đó, bền vững phong tỏa ngăn cản. Này chiêu tường sắt lồng giam không hề tưởng tượng bên trong thần kỳ. Kỳ thực chính là bình chướng, chế tạo gần như trong suốt bình chướng tiến hành phòng ngự. Cũng là siêu thể nhân loại cầm tay trò hay, đồng thời cũng là siêu thể nhân loại trụ cột não vực năng lực một trong. Nhưng liền xem như trụ cột não vực năng lực, cũng phải nhìn siêu thể nhân loại tự thân cường đại trình độ, còn có điều vị vận dụng. Diệp Nguyệt hiển nhiên tại siêu thể nhân loại bên trong thuộc về tồn tại cường đại, đồng thời thuộc về đầu rất dễ sử dụng một loại kia. Này chiêu tường sắt lồng giam là nàng tự sáng tạo, phương pháp kỳ thực rất đơn giản, chính là lợi dụng bình chướng ghép lại tổ hợp, hình thành hình lập phương đem người vây chết. Nhưng nói một chút hoàn toàn chính xác rất đơn giản, trọng điểm ở chỗ cũng không phải là mỗi người có thể nghĩ tới. Kẹt, đối phương lập tức đấm ra một quyền, muốn đánh nát bình chướng trốn ra được. Tiếc nuối là, hắn quá coi thường Diệp Nguyệt rồi. Kia bình chướng mặc dù không đến mức không nhúc nhích tí nào, nhưng cũng liền lắc lư rồi một chút trình độ. Hiển nhiên không phải một hai quyền liền có thể bị oanh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía màu máu kiếm ngắn nổ tung. Kia màu máu kiếm ngắn nổ tung trong nháy mắt, tựa như là một đóa hoa sen nổ nát vụn, lộ vẻ chói lọi vô cùng. Bởi vì Diệp Nguyệt tường sắt lồng giam áp xúc không gian, cũng làm cho máu gọi hồng liên uy lực có thể to lớn nhất phát huy. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia hình lập phương nội liền triệt để bị ánh kiếm bao phủ lại. Diệp Sát vào lúc này rơi xuống sườn núi nói phía dưới, hướng về mặt bên chậm rãi dạo bước, đồng thời bàn tay vừa mở, một cái mới huyết kiếm liền một lần nữa ngưng tụ lên. Đối phương còn chưa có chết, mặc dù không biết rõ có thể làm cho đối phương nhận đến bao lớn tổn thương, nhưng đối phương không chết là có thể xác định. Giao phong ngắn ngủi, nhiều ít có thể lẫn nhau cảm nhận được thực lực. Loại trình độ này công kích, Diệp Sát rất rõ ràng còn làm không xong đối phương. Một lát sau, Diệp Nguyệt thuận tay triệt tiêu bình chướng, nở rộ huyết sắc quang mang cũng dần dần tiêu tán. Đối phương lần nữa hiện ra bóng người, quả nhiên còn rất tốt đứng lấy. Đối phương quần áo trên người xuất hiện rồi rất nhiều vết nứt, đầu trên mang theo mũ giáp cũng vỡ vụn một khối nhỏ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy quần áo vết nứt bên trong có vết máu thấm ra. Nhưng là thương không nặng, mà lại cũng đều là bị thương ngoài da. Diệp Sát cũng là không ngoài ý muốn cùng thất vọng, vốn là không có trông cậy vào một kích kia có thể đem người cho xử lý. Ngưng huyết kiếm đấu thuật lúc đầu cũng không phải loại kia rất khủng bố sát chiêu. Diệp Sát mua sắm ngưng huyết kiếm đấu thuật nguyên nhân, thứ nhất là tăng cường một chút chính mình thông thường tác chiến năng lực. Thứ hai là gai máu cùng màu máu bom hai cái năng lực càng ngày càng vô dụng. Cùng nó ném lấy lãng phí, liền dứt khoát cường hóa một chút, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tại đối phương hiện thân trong nháy mắt, Diệp Sát lại nhào tới, cùng sứ đồ đi lại thực sự không có gì đáng nói. Trực tiếp xử lý là được rồi. Máu cầu thánh phù hộ. Máu cầu thánh phù hộ. Kỵ sĩ kiếm, lấy máu hóa năng lực gia trì chính mình khí huyết lưu chuyển. Tăng lên 15% tố chất thân thể. Diệp Sát đem huyết kiếm quét qua. Huyết kiếm thân kiếm trên đã tuôn ra lượng lớn vầng sáng. Bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể. Để Diệp Sát thân thể bốn phía giống như là được lên rồi một tầng nhàn nhạt xương máu khí đồng dạng. Diệp Sát có thể cảm giác được thân thể xuất hiện rồi biến hóa. Lực lượng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, 15% tố chất thân thể tăng lên, vẫn là vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là loại này phần trăm Betty thăng hiệu quả, cường hãn nhất địa phương ở chỗ, người tố chất thân thể càng mạnh. Tăng lên trị số thì càng nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đi đến đối phương trước mặt. Trực tiếp chính là một chiêu lực bổ hoa sơn giống như nặng chém. Hướng lấy đối phương làm đầu chém xuống. Đối phương tốc độ cùng phản ứng cũng không kém. Dẫm lên bước nhỏ liền né tránh đến một bên. Diệp Sát không có trì hoãn. Cổ tay rung lên, nhanh chóng biến hướng quét ngang. Đối phương như cũ dựa vào bộ pháp né tránh. Hai người đột nhiên tiến vào chiến đấu trạng thái. Lẫn nhau công thủ, liền hủy mấy chiêu. Lẫn nhau đều không có cho đối phương tạo thành tổn thương. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo dòng điện từ Diệp Sát lòng bàn tay bên trong đột nhiên xuất hiện. Mà lại, thời gian cầm nắm đúng làm chỗ tốt. Tại đối phương lách mình né tránh trong nháy mắt. Dòng điện vừa lúc phun trào bên trong vọt ra ngoài, đối phương lập tức phanh lại bước chân, nghĩ muốn hướng lấy phương hướng ngược né tránh, lại là đã không còn kịp rồi. Oanh một tiếng, dòng điện đánh trúng đối phương bộ ngực, đem người cho chấn bay ra ngoài. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, chính mình lại không phải sẽ chỉ kiếm kỹ. Lúc này đồng thời, đối phương bộ ngực cháy đen một mảnh. Thân thể hướng về phía sau trượt đi, còn không chờ đứng vững, Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước nhảy lên, một kiếm hướng về phía trước đâm ra, sáu rồng bay lên trời. Diệp Sát đã lên sát ý rồi, dự định kết thúc trận này chiến đấu, vào lúc này dùng ra sáu rồng bay lên trời, chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng, huyết kiếm hướng về phía trước đảo qua. Nương theo lấy màu máu ánh kiếm tràn đầy, một đầu huyết long liền bị ngưng tụ ra, dương nanh múa vuốt liền hướng lấy đối phương đụng tới, đối phương không ngừng lui về phía sau, cùng huyết long kéo dài khoảng cách. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, đối phương đây là đang muốn chết, sáu rồng bay lên trời kỳ thực cũng không phải là không thể tránh tránh, chỉ là rất khó tránh tránh, bởi vì huyết long tốc độ rất nhanh. Mà lại, tương tự truy tung đạn đạo giống như sẽ tiến hành truy kích, cho nên nhất định phải cam đoan né tránh đồng thời, còn để huyết long đụng lên cái khác cái gì đồ vật. Ví dụ như nham thạch, cây cối, mặt đất, cho dù là zombie đợi một chút đều có thể, chỉ có trúng mục tiêu về sau, hoàn thành rồi công kích, huyết long mới sẽ biến mất, nhưng làm như vậy rất phiền phức. Mà lại không thể không đứng trước một vấn đề khác. Vậy liền là rất có thể còn không có né tránh qua đầu thứ nhất huyết long. Đầu thứ hai huyết long liền đã đến rồi trước mặt. Như thế vừa đến, rất có thể trước một đầu huyết long còn không có giải quyết. Dẫn đến muốn trực tiếp đối mặt hai đầu huyết long trùng kích. Vậy còn không như cứng rắn chống đỡ. một đầu đem huyết long ngăn cản rơi xuống, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không quen thuộc sáu rồng bay lên trời. Nghĩ muốn dựa vào né tránh tránh thoát huyết long công kích. Mà cái này cục diện, tựa hồ đối Diệp Sát mà nói cũng không xấu. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên không chút do dự liên tục vung kiếm. Hai đầu huyết long liền một trước một sau, hướng phía đằng trước giữ tợn bay ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.